Con đường bá chủ, chương 1402, bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là kẻ nào, vừa mới nhìn thấy Lạc Nam, mỹ nhân chân mày dựng lên, lạnh lùng mở miệng hỏi. Ở khoảng cách gần, nghe thấy hương thơm như lan từ hơi thở nàng, ngắm vẻ đẹp kiêu sa sắc sảo, không nhịn được trong lòng rung động, mỉm cười đáp. Ta là Lạc Nam, nàng đang ở địa bàn của ta. Chấm, mỹ nhân nhíu mày, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác thực là một nơi mình hoàn toàn xa lạ, bất quá hoàn cảnh nơi đây có mật độ tiên khí nồng đậm đến cực điểm, rõ ràng là một đại thế lực. Con khỉ đã cứu ta đâu? Nàng cất giọng trong lời nói ẩn chứa chút khó hiểu, hiển nhiên vẫn chưa hiểu động cơ con khỉ xa lạ kia lại đột nhiên cứu mình. Hắn là huynh đệ của ta. Chấm, Lạc Nam cười cười, nhưng sao nàng biết hắn đã cứu nàng? Nói không chừng là đưa nàng ra khỏi hang sói nhưng lại tiến vào hang cọp thì sao? Nhìn thấy mỹ nhân lạnh lùng xa cách, Lạc Nam vốn định hù dọa nàng một phen, ai ngờ nàng thẳng thừng đáp. Mặc kệ mục đích của các ngươi là gì, nhưng các ngươi cứu ta khỏi tay hai tên tộc nhân lại là sự thật, chỉ cần điều kiện đưa ra không nằm ngoài khả năng, ta sẽ hồi báo. Bản thân nàng cũng hiểu thế gian vốn không có chuyện gì vô duyên vô cớ, con khỉ kia đã cứu nàng, nói rõ nàng có giá trị sử dụng trong mắt nó. Ít nhất trinh tiết của nàng được bảo toàn, đây là điều rất quan trọng đối với nàng, báo ân là chuyện nên làm. Chủ công, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang lúc Lạc Nam muốn mở miệng, bên trong không gian đã vang lên thanh âm của U Linh Đệ Nhất. Mặc dù Lạc Nam đang thay đổi dung mạo, nhưng U Linh Đệ Nhất vẫn có thể nhận ra hắn là Long Nghịch, bởi vì bí pháp dịch dung mà Lạc Nam sử dụng chính là lấy từ U Linh Long. Bất quá U Linh Đệ Nhất cũng không dám tò mò vì sao chủ công đột ngột cải trang thành người khác làm gì, bọn hắn chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ được giao là được. Lạc Nam khẽ lên tiếng. Bịch, bịch, U Linh Đệ Nhất nhẹ phất tay, trong không gian rơi xuống 18 cái đầu nam nhân, biểu lộ vô cùng thê thảm, hiển nhiên là đã chịu những điều cực kỳ kinh khủng trước khi chết. Ánh mắt mỹ nhân co rụt lại, bởi vì nàng nhận ra 18 cái đầu này thuộc về hai tên tộc nhân hùng mạnh của cừu đầu xà tộc, những kẻ muốn chiếm hữu nàng nhân thời kỳ động dục. Mỗi tên mất cả 9 đầu, nói rõ đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Làm tốt lắm, trọng thưởng cho Sơn Dương Đế và Tôn Hầu Tử. Lạc Nam hài lòng gật đầu phân phó. Bàn tay tung ra một trường, 18 cái đầu hóa thành hư vô. Động cơ của ngươi là gì? Mỹ nhân kiêng kỵ nhìn lấy Lạc Nam, trong lúc nhất thời khó đoán được mục đích của hắn. Nếu như nàng có giá trị gì để nam nhân này lợi dụng, hắn chỉ cần mang nàng trở về là được, đâu cần thiết phí công truy tìm tung tích rồi giết sạch hai tên cừu đầu xà kia. Không có mục đích, kẻ nào dám có ý đồ với nàng đều phải chết. Lạc Nam tức giận nói. Ngươi thật bá đạo, mỹ nhân hừ lạnh, rất không thích thái độ ra vẻ chiếm hữu của nam nhân này. Bất quá chẳng biết vì sao, nàng cảm giác ánh mắt của hắn nhìn về phía nàng vô cùng kỳ quái. Đó là ánh mắt khi nhìn về người thân cận, nhìn về người yêu thương, không chút tạp niệm hay ý đồ toan tính gì. Điều này khiến cho nàng không hiểu và nghi hoặc, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lạc Nam cũng chẳng muốn giải thích nhiều, hiện tại sự vụ bận rộn, không có thời gian dành cho nhi nữ tình trường, chỉ cần kiếp này nàng ở bên cạnh mình là được. Thế là hắn ra nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn trả ơn rất đơn giản, bất quá hiện tại ta chưa nghĩ ra, nàng cứ tạm thời ở lại địa bàn của ta, khi nào ta nghĩ xong lại ra điều kiện với nàng. Mỹ nhân trao lấy mày liễu, tuy nhiên nghĩ đến hiện tại mình không có chỗ nào để đi, tên nam nhân này nhìn qua không có ý đồ xấu, tạm thời ở lại cũng được. Hy vọng ngươi đừng đưa ra yêu cầu quá mức, nàng yêu kiều hừ nói. Sẽ không, Lạc Nam ôn nhu mỉm cười, phân phó tiểu tiên sắp xếp chỗ ở cho nàng. Tiểu tiên biểu lộ vô cùng kỳ quái, bởi vì hắn vậy mà bố trí cho vị mỹ nhân mới đến này ở trong tầm cung. Phải biết tầm cung là nơi chỉ có thê tử mới được ở nha, chẳng lẽ khẩu vị của nam nhân này ngày càng thay đổi, ngay cả cừu đầu xà cũng hứng thú rồi. Đi vào đại điện, Lạc Nam cho gọi Sơn Dương Đế. Chúc mừng chủ công đột phá Thiên Long Đế, lại tìm được cầm tinh cuối cùng. Sơn Dương Đế khom người hành lễ, đã nói bao nhiêu lần, không cần đa lễ, cứ tự nhiên như huynh đệ. Lạc Nam ra vẻ không vui, ha ha, thần hồ đồ. Sơn Dương Đế mỉm cười, thái độ ung dung tự tại. Lạc Nam thấy khí chất của hắn bất phàm, trong đầu vô thức nhớ đến tiểu tử Trần Giang. Trần Giang cũng là kẻ có tài trí không tệ, nhưng để so với Sơn Dương Đế vẫn còn kém rất nhiều, nếu có thể bái sư thì tốt. Thập nhị cầm tinh quý vị, mỗi người các ngươi đều do ta tự mình tuyển chọn, ngày sau các ngươi chính là tay chân của ta, được sự tin tưởng tuyệt đối, ở Long tộc địa vị sánh ngang các chân long trưởng lão. Lạc Nam nghiêm túc nói, đa tạ chủ công tin dùng, chúng thần tan xương nát thịt cũng không tiếc. Sơn Dương Đế cảm động chắp tay, Bọn hắn đều là ngoại tộc lại được tộc trưởng của Long tộc tin tưởng như tay chân, địa vị sánh ngang các cao tầng của Long tộc còn đòi hỏi gì hơn. Săn ma điện gần đây thế nào? Đặt mông ngồi xuống, Lạc Nam nhẹ nhấp một ngụm trà. Sơn Dương để ánh mắt lấp lóe, mỉm cười đáp. Săn ma điện cũng là cáo già, biết chuyện trộm mất Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh là không thể chối cãi, dứt khoát đổ tội lên đầu tên trưởng lão chủ mưu chấp nhận hy sinh một vị thiên đế để bảo toàn danh dự. Vừa hay tên trưởng lão là hỏa hệ tu sĩ, săn ma điện càng có cái cớ vì hắn tham lam hỏa hệ công pháp của Phượng Hoàng tộc để gia tăng chiến lực nên mới có động cơ hợp tình hợp lý để ra tay thành công thuyết phục vô số người tin tưởng. Ha ha, Lạc Nam cười lạnh, săn ma điện vẫn có một bài như vậy, mỗi khi hành vi mờ ám bị lộ lại tìm một kẻ gánh tội, hắn quá quen với thủ đoạn này của bọn hắn rồi. Bất quá săn ma điện ở thời điểm hiện tại danh vọng cực thịnh, đã từng dẫn dắt tiên giới chống lại ma giới, địa vị thâm căn cố đế, một chút chuyện như vậy còn chưa thể làm lý do lật đổ bọn chúng. Ngoài ra, săn ma điện còn tuyên cáo Phượng Hoàng tộc chưa điều tra rõ tình hình sự việc đã vội vàng vu oan giá họa cho săn ma điện cùng Long tộc cấu kết với ma thú ý đồ chiếm hữu tiên giới, trở thành kẻ thù không đội trời chung của săn ma điện và toàn bộ tiên giới. Sơn Dương Đế nói tiếp, cục thế hiện tại, rất nhiều đại thế lực lựa chọn tin tưởng săn ma điện bắt đầu thành lập liên minh chống lại Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Liên minh, một đám ô hợp, Lạc Nam siết chặt nắm tay, vùng quyền đấm vào hư không? Đại chiến trước đó khiến bọn hắn tổn thất nặng nề, phải nhân cơ hội này thừa thắng xông lên, từng bước thâu tóm các thế lực. Chủ công anh minh, Sơn Dương Đế vuốt râu, thán phục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không thể nào biết được chủ công và 5 vị chủ mẫu vừa đột phá thiên đế, chiến lực tổng thể của Long tộc nhờ đó chẳng những không giảm, ngược lại còn đại tăng. Bình quý thần tốc nhân lúc tin tức chủ công đột phá còn chưa lan truyền, lấy thế lôi đình cuồng phong thâu tóm từng thế lực. Hơn nữa vi thần có một kiến nghị, Sơn Dương Đế mỉm cười thần bí, nói, Lạc Nam hứng thú, thanh thế khi điều động binh mã quá lớn, thám tử của các đại thế lực chắc chắn sẽ phát hiện. Sơn Dương Đế nghiêm túc nói, chỉ bằng chủ công chỉ mang theo một số cường giả đỉnh cấp dưới trướng, bí mật rời khỏi Long tộc cường thế xuất kích sẽ khiến bọn hắn trở tay không kịp. Vừa đúng ý ta, chấm, Lạc Nam tự tin nói. Với thực lực hiện tại, bằng vào Thăng Long Thành, một mình ta có thể chinh phục bất kỳ tộc thần thú riêng lẽ nào. Thời gian dần trôi, toàn bộ vũ trụ lâm vào kinh hãi. Bởi vì không ai lường trước được chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Long tộc lại có thêm 5 vị thiên đế cấp cường giả, hơn nữa trong đó còn có nghịch Long Đế. Đại chiến cùng săn ma điện và các tộc thần thú diễn ra chưa lâu, toàn bộ vũ trụ vốn cho rằng Long tộc sẽ tạm đình chiến một thời gian dài, vừa ổn định căn cơ, vừa khôi phục thực lực. Nào ngờ Long tộc lại làm trái ngược với suy nghĩ của vô số người, chẳng những không nghỉ ngơi còn lấy thế lôi đình xuất kích bất ngờ công phạt từng tộc thần thú. Điều đáng nói, Long tộc lần này không phô trương thanh thế, không điều động quân đội, binh đao. Nghịch Long Đế tự mình dẫn theo các chiến tướng dưới trướng, số lượng chỉ hơn 10 người, đầu tiên là đánh thẳng vào nội bộ của Kim Ô tộc. Như hổ nhập bầy cừu, Kim Ô tộc dù xuất động quân đội và tất cả cường giả cao cấp vẫn vô lực phản kháng, muốn nhờ các tộc thần thú khác chi viện. Nào ngờ Long tộc và Phượng Hoàng tộc đã lường trước được điều này, một đám chân Long trưởng lão và Phượng Hoàng trưởng lão mang theo quân đội nhìn chằm chằm các tộc thần thú khác, chỉ cần tộc nào dám cử người chi viện cho Kim Ô tộc, quân đội của Long tộc và Phượng Hoàng tộc sẽ thừa cơ đánh vào. Trước tình trạng đó, liên quân chống lại nghịch Long thật sự trở thành trò cười khi không có sự đoàn kết, ai cũng cố thủ tự thân. Chỉ có thể trách Long tộc và Phượng Hoàng tộc thật sự quá mạnh, hai đại tộc mạnh nhất liên thủ, các tộc còn lại dù nhiều hơn về số lượng nhưng chất lượng lại chẳng bằng, hơn nữa do gồm nhiều thành viên nên sự liên kết không được chặt chẽ, bị Long tộc và Phượng Hoàng tộc khai thác. Kim Ô tộc dễ dàng luân hãm, Kim Ô tộc trưởng bị Lạc Nam thu mất linh hồn bổn nguyên. Thừa thắng xông lên, vẫn đường đường chính chính, Lạc Nam tiếp tục dẫn đám người Tôn Hầu Tử Thạch Lão xông vào Kim Xí Đại Bàng tộc. Quá trình không khách nào Kim Ô tộc. Nhận ra nguy cơ, săn ma điện rốt cuộc gia nhập chiến trường. Săn ma điện chủ dẫn theo cường giả của săn ma điện đánh vào Long tộc, muốn ép Lạc Nam phải trở về cứu viện Long tộc mà tạm dừng đánh các tộc thần thú khác. Nào ngờ săn ma điện đã lầm, Long tộc hiện có Tuế Nguyệt Nữ Đế, một vị đan thần tháp chủ mượn lực lượng của Tam Muội Chân Hòa và một vị cường giả thần bí mặc áo choàng đỏ, đeo mặt nạ đỏ trấn thủ. 3 vị cường giả cùng lúc ra tay, thành công đẩy lùi săn ma điện. Toàn bộ vũ trụ lại một lần nữa chấn động, không thể ngờ được Long tộc đã cấu kết với đan thần tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuế Nguyệt Nữ Đế lại càng là chấn thủ Long tộc, vị cường giả thần bí mặc áo đỏ cũng khiến thế nhân kinh hãi. Cung chủ của Chiến Mệnh Cung, không ai tin được Chiến Mệnh Cung cực kỳ thần bí cũng nhúng tay vào chuyện này. Bởi vì thiếu nợ ân tình của Long Chí Tôn, Chiến Mệnh Cung Chủ vẫn thường ở lại Long Tộc trợ giúp Lạc Nam huấn luyện quân đội. Săn Ma Điện dám đánh đến tận cửa khác nào không nể mặt hắn. Cho nên Cung Chủ Chiến Mệnh Cung cũng ra tay. Săn Ma Điện Chủ thật sự bất lực trước ba đại cường giả ý đồ tiến đánh Long Tộc bất thành. Mà nhân cơ hội đó, Kim Sĩ Đại Bằng Tộc thất thủ tuyên bố và lập lời thề quy hàng Long Tộc. Săn Ma Điện vừa giận vừa vội, lại chuyển đổi sách lược truy kích đánh chặn Lạc Nam trên đường đi. Đáng tiếc Lạc Nam hiện đã là thiên đế, lại thêm hai tỷ muội Phượng Nghi và Phượng Tịch Y liên thủ thành công đem Săn Ma Điện Chủ trọng thương, phải chật vật đào tẩu. Thế nhân kinh hãi, biết thời đại của Long Tộc đã đến rồi. Vô số thế lực thế giới, hành tinh lớn nhỏ ở tiên giới chưa cần Long Tộc tiến đánh đã chủ động quy hàng, gia nhập dưới trướng Long Nghịch. Thậm chí ngay cả những thế giới mà ở thực tại phản đối Long Tộc như Kiêu Hoành giới cũng quy hàng. Có thể thấy thành tựu hiện tại ở kiếp này của Lạc Nam đã vượt qua Nghịch Long Đế trong lịch sử. Nghịch Long Đế không biết trước tương lai như hắn, không biết thiên đình có bàn đào thụ, không biết cách thu phục thất tuyệt cổ tộc, không biết cách thuyết phục Tuế Nguyệt Nữ Đế hỗ trợ, không biết liên thủ với Phượng Hoàng tộc, thậm chí Phượng Hoàng tộc trong lịch sử còn chống lại Long tộc. Chỉ riêng việc có được Phượng Hoàng tộc kết minh, quá trình thống nhất tiên giới đã thành công một nửa rồi. Bẩm chủ công, Thủy Hoàng tộc tuyên bố thần phục. Bẩm chủ công, hôm nay có hơn 1.000 thiên tôn giới muốn đầu nhập dưới trướng, 3 vạn vương giới muốn đầu quân. Bẩm chủ công, Quảng Hàn cung muốn kết minh. Bẩm chủ công, các tộc thần thú rốt cuộc toàn bộ quy hàng. Bẩm chủ công, chiến sự phía Bắc đã xong, Tôn Hầu Tử đại tướng thành công chinh phục Mộc Thiên Thánh Cung. Bẩm chủ công, Tầm Bảo Thử và Chiêu Tài Miêu lại khai phá một di tích cổ, đạt được 5 mỏ nguyên thạch là tài nguyên cực kỳ đáng giá đối với quân ta. Trăm năm thấm thoát nhẹ trôi, Lạc Nam như bậc cửu ngũ chí tôn ngồi trong đại điện liên tục nghe tin đại thắng được U Linh Long báo về. Ánh mắt của hắn lấp lóe, không có chút vui mừng, trái lại tận cùng đáy mắt hiện lên vẻ bất an. Bởi vì hắn vẫn không quên, tất cả thành tựu mình đạt được hiện tại là trong luân hồi. Mà luân hồi, kết quả chưa bao giờ lại theo hướng tốt đẹp. Lạc Nam lo lắng, chẳng biết thứ gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, kết cục của mình sẽ ra sao. Phu quân, chỉ cần hợp quân tiến đánh Săn Ma Điện thì tiên giới đã nằm trong tầm tay, mũi kiếm có thể hướng về ma giới, hoàn thành lý tưởng vĩ đại, tại sao vẫn còn ưu lo. Ngồi bên tay phải của hắn, Châu Miên Mạn nhẹ giọng khẽ hỏi. Lạc Nam đưa mắt nhìn nàng, trăm năm trôi qua Châu Miên Mạn ngày càng thành thục và cao quý, chiến lực lại thêm huyễn trận xuất thần nhập hóa, huynh đệ dưới trướng của hắn ai cũng khâm phục nàng. Hắn lại đưa mắt sang tay trái, nơi cửu thánh chủ ung dung ngồi thẳng, triển lộ những đường cong hoàn mỹ đến chết người. Trăm năm qua, mặc dù hắn và cửu thánh chủ vẫn chưa đột phá phòng tuyến cuối cùng, nhưng tình cảm xem như tiến triển rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam không thể không thừa nhận trái tim nàng cực kỳ giá lạnh, dường như việc nhan sắc chim sa cá lặn cộng thêm thời kỳ động dục khiến nàng rất mẫn cảm và đề phòng nam nhân, luôn cho rằng nam nhân chỉ thèm muốn thân thể mình, tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc ngăn cản nam nhân tiếp xúc. Lạc Nam cũng chẳng vội vàng, ở thực tại thì nàng đã là của hắn, sao phải gấp gáp bên trong luân hồi. Thấy hai nữ tò mò nhìn mình, hắn nửa đùa nửa thật giọng điệu ôn hòa. Nếu ta nói, tất cả những gì đang diễn ra là một giấc mộng của ta, khi ta hoàn toàn tỉnh lại, thân phận và vị thế sẽ hoàn toàn thay đổi, các nàng thấy sao? Thay đổi thế nào? Châu Miên Mạn cho rằng hắn đang nói đùa, hứng thú hỏi. Ngược lại là cửu thánh chủ, nàng hồi tưởng đến ánh mắt kỳ quái của Lạc Nam mỗi khi nhìn mình, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Ở một thế giới nào đó ta chỉ là một tên hậu bối chưa có danh vọng và địa vị như lúc này, Mạn Mạn đã bị ép gả cho thiên đế, A Cửu lại được trời đất đưa đẩy trở thành nữ nhân của ta, trong bụng có cốt nhục của ta. Lạc Nam chậm rãi nói ra, chàng đừng đùa như vậy, thiếp không thích, Châu Miên Mạn nũng nịu chu môi, thiếp sao có thể với Du Thiên Nhai, cuộc sống đó chắc chắn là địa ngục đối với thiếp. Yên tâm, nếu có thế giới đó, ta sẽ đem nàng mang trở về bên ta. Lạc Nam vỗ vỗ ngực hứa hẹn. Cửu thánh chủ toàn thân hơi cứng đờ, từ khi biết thân phận thật của hắn, nàng vẫn luôn không hiểu vì sao hắn hay dùng cái tên Lạc Nam và một diện mạo khác để ở bên cạnh mình mà chẳng phải bộ mặt thật Long Nghịch của hắn. Lúc này nghe hắn nói như vậy, linh hồn không nhịn được run rẩy, bàn tay vô thức sờ xuống bụng. Chẳng lẽ, ánh mắt nàng trở nên mông lung, hồi bẩm chủ công, có bụt của cổ Việt tộc cầu kiến. Ngay lúc này, tiểu tiên từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Trong mắt Lạc Nam co rút lại, nỗi bất an trong lòng càng trở nên nồng đậm. Kết quả ở kiếp này, dính đến cổ Việt tộc sao? Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.